ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, kiếm chỉ tiên nhân Ngô gia. Thần linh khôi phục dấu hiệu. Chư vị, ta hiện tại liền đi một chuyến tiên nhân Ngô gia, đòi lại một cái công đạo. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Sở Bắc thúc dục một thân cửu kiếp tiên lực, chân đạp chấn linh kiếm trên không trung hóa thành kim sắc kiếm quang. Thoáng qua ở giữa đã đằng không mà lên, biến mất tại chân trời. Trường Thọ chấn trước, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Sở Bắc thân ảnh. Chúng dân trong chấn mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ca ca, người nói lần này, Nhân Vương đại nhân có thể thành công sao? Đây chính là thống trị thế giới này ngàn năm tiên nhân thế gia. Một năm kỷ chỉ có 8 tuổi khoảng. Trừng Hài Đồng trong mắt mang theo sốt ruột. Sẽ thành công, bởi vì hắn là Nhân Vương. Bị Hài Đồng xưng là ca ca thanh niên ánh mắt bên trong mang theo kiên. Định, các vị thân yêu linh võng người xem các bằng hữu mọi người tốt. Không sai, lại đến chúng ta mỗi ngày chuẩn chút nhập hàng khâu. Lần này trực tiếp chúng ta tức sẽ tiến hành bán đấu giá vật phẩm, sẽ là dĩ vãng chưa bao giờ có đặc thù thương phẩm. Đồng thời tiếp xuống hình tượng rất sexy, rất bạo lực, đề nghị trực tiếp ở giữa bên trong chưa đầy 18 tuổi hai tử mời ở nhà dài cùng đi cùng một chỗ quan sát. Vì không đánh cỏ động rắn, Sở Bắc cũng không có lựa chọn bay thẳng nhập tiên nhân Ngô gia sơn môn, mà là từ dưới núi tiến lên. Lại có hắn chuyến này còn có mặt khác một cái mục đích. Đó chính là bài trừ Trần Phi Hổ tâm ma. Cởi chuông còn cần người buộc chuông. Vũng bùn uốn lượn đường núi. Vang lên Sở Bắc thanh âm vui sướng. Lúc này, trực tiếp ở giữa bên trong. Rất sexy, rất bạo lực. Trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ cuồng lão thật nghe theo ý kiến của chúng ta? Tức sẽ tiến vào trong Di Hồng Viện hàng yêu phục ma. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Tin ngươi cái tà a. Lần trước cho fan hâm mộ phát phúc lợi. Nói là thân tử giáo dục phiến. Yêu cầu mang lên phụ mẫu cùng nhau quan sát. Đêm hôm đó cha ta đổi 10 đầu 7 thất lang. Các ngươi biết ta đau không? Móa, biến mất lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng cuồng lão đã bị ngũ đại thị tộc trấn áp. Đúng a. Trọn vẹn đã qua 1 tháng. Chúng ta đều muốn nhớ ngươi muốn chết. Mưa đạn giống như điên thổi qua. Sở Bắc đang nhìn về sau lại là sắc mặt kinh ngạc. 1 tháng. Hắn nơi này thời gian rõ ràng mới trôi qua nửa ngày thời gian a. Chẳng lẽ lưỡng giới thời gian bây giờ tốc độ chảy không giống. Sở Bắc rơi vào trầm tư. Vội vàng hướng địa cầu người xem hỏi thăm trước mắt Hoa Quốc tình huống. 1 tháng thời gian qua đi. Thanh Long cùng một đám linh quản cục cao tầng đã tại cả nước phạm vi bên trong phổ biến tu luyện công pháp, thành lập tu luyện học viện. Hoa Quốc chỉnh thể thực lực càng là có chất một bước tăng lên. Bởi vì Sở Bắc thành tựu cửu kiếp tiên phá vỡ thiên địa hạn chế nguyên nhân. Đến tiếp sau linh quản trong cục lại có 10 tên tiên cấp đột phá. Vương cấp cường giả càng là vượt qua vạn tên. Mà lần này huyết nguyệt ngay. Âm phủ cũng là vượt mức bình thường yên tĩnh. Toàn bộ quốc gia, một mảnh vui sướng hướng vinh. Sở huynh đệ, chúng ta chuẩn bị dẫn người thăm dò thiên hạ đạo minh sơn môn địa điểm cũ. Thu về thất lạc đạo minh truyền thừa. Ngươi có cái gì tương đối tốt đề nghị sao? Một đầu PM hấp dẫn Sở Bắc chú ý. Là Thanh Long gửi tới tin tức. Xem ra, lúc trước lưu lại những cái kia đạo pháp. Đối ở hiện tại phi tốc bành trướng Hoa Quốc mà nói, đã không quá đủ. Nói đến đây một điểm, bên cạnh hắn không đang có một tên sống sờ sờ thiên hạ đạo minh tu sĩ sao? Sở Bắc vội vàng hướng Trần Phi Hổ yêu cầu thiên sư phủ truyền thừa. Mà đối phương nghe nói những truyền thừa khác là dùng tại Hoa Quốc toàn dân bố võ, cũng là hết sức vui vẻ cống hiến ra ngoài. Sở Bắc tới tay về sau lại lập tức gửi đi cho Thanh Long. Thiên hạ đạo minh bên trong khả năng tồn tại đối ứng nhân tiên đỉnh phong cường đại quỷ vật. Các ngươi có nắm chắc không? Sở Bắc đối Hoa Quốc ấn tượng còn dừng lại tại chưa tiến vào chốn đào nguyên tiên cảnh trước kia. Chỉ là quỷ tiên đỉnh phong. Không có vấn đề quá lớn. bởi vì ta lập tức liền muốn đột phá giai đoạn mới. Sở Bác, hắn biết mượn nhờ hương hỏa chi lực tu luyện thanh long cảnh giới bay lên tốc độ sẽ phi thường khoa trương, lại không nghĩ tới, thế mà có thể khoa trương đến nước này. Sở Bác biểu thị cũng không muốn cùng treo so nói chuyện. Thối lui ra khỏi cùng thanh long nói chuyện phiếm mặt khung. Mọi người còn nhớ rõ hôm đó ngay cả phái ba tên chân tiên vây công kinh đô. Xem thế gian chúng sinh làm bàn cờ sâu kiến tiên nhân Ngô ra sao? Ống kính trước, Sở Bắc cười thần bí. Không sai, chính như cùng mọi người suy nghĩ trong lòng như vậy. Lần này nhập hàng, chúng ta tới đến tiên nhân Ngô ra sơn môn. Mọi người đều biết, trở thành tiên chính là một cái toàn cơ thể sống mới. Mà trong đào hoa nguyên những tiên nhân này tự kiềm chế thân phận cao quý. Không muốn cùng thế gian sinh vật làm bạn. Không tại luật pháp bảo hộ phạm vi bên trong. Cho nên ta đi cắt thận của bọn họ. Không cấu thành phạm tội. Sở Bắc vung tay lên. Nghiêm nghị nói. Mà trực tiếp ở giữa người xem sớm đã nhìn ngốc. Lời nói này còn giống như rất có đạo lý. Thanh Long đại nhân. Vì cái gì không nói cho Sở đại nhân chúng ta bây giờ gặp phải khốn cảnh? Kinh đô linh quản cục. Ngày xưa Bạch Hổ, Hỏa Phượng, Huyền Vũ ba người từ lâu nhau nhau đột phá tiên cấp. Toàn bộ Hoa Quốc tiên cấp chiến lực đạt tới hai tay số lượng. Cái này vốn phải là một kiện đáng giá vui sướng sự tình. Nhưng giờ này khắc này, trong phòng họp lại là tràn đầy lăng nặng. Hắn tiếp nhận áp lực, không so với chúng ta chênh lệch. Thanh Long vuốt vuốt lông mày. Trên mặt bàn lăng tán phân bố một chút tư liệu. Ảnh chụp, đến từ toàn cầu các nơi. Chấn kinh, bao phủ uy quốc 5 năm nồng vụ tán đi. Đi ra 5 tên thân cao 1m5 thuần huyết nhỏ. Thời gian trải qua không tồi uy quốc dân chúng. Công bố tự mình 5 người đã thu hoạch được. Bát kỳ đại xà chi thần lực quà tặng. Tuyên bố muốn lấy 5 người chi lực chấn hưng chủng tộc. Sau đó là một đoạn video, 5 tên dáng người thấp bé, chợt nhìn giống như là con chuột thành tinh uy quốc người chính đối ống kính trước ba hoa chích chòe. Tuyên bố 1 tháng sau liền sẽ hướng đông phương tiến quân. Hoàn thành tổ tiên chưa hoàn thành sự nghiệp to lớn, xinh đẹp nước, thần đình giáo đường, trên thập tự giá hiển hiện thần tích, một cha xứ danh xưng đạt được thượng đế chỉ dẫn, muốn để thần đình quang huy chiếu rọi đại địa. Hải thần sóng thi đấu nhiều, Ai Cập tử thần, các quốc gia các nơi đã bắt đầu xuất hiện so tiên càng cường đại hơn sinh linh phục tô trinh điểm. Báo, đồng thời dần dần bắt đầu ở nhân gian tìm kiếm người phát ngôn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, có lẽ là cửu trọng thiên tồn tại quá mức cấm kỵ. Trước mắt Hoa Quốc bên trong coi như thái bình, nhưng bọn hắn biết, đây là sớm muộn phát sinh sự tình. Tại Sở huynh đệ chưa trở về trước kia, ta nhất định phải đem Hoa Quốc giữ vững. Thanh Long lăng nặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, mọi người đều biết, tiên cấp sinh linh, sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Chỉ còn lại một cái đầu lâu cũng có thể sinh tồn. Như vậy chúng ta có thể thao túng không gian cũng rất nhiều, đương nhiên. Ta có thể không phải là vì tiền làm ra dạng này phát dồ sự tình. Ta làm đây hết thảy. Cũng là vì khoa học tiến bộ a, nói đến ta ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Mọi người cứ việc ra đi hỏi một chút. Ai nói đến ta trực tiếp. Cái kia không phải nói bên trên một câu. Thật đạp mã văn minh. Núi rừng bên trong. Sở Bắc ba hoa chích chòe. Nghiễm nhiên đem tự mình tạo nên vì một cái tên là khoa học cam nguyện hy sinh bản thân tên X. Nỗ lực hết thảy vĩ đại hiện đại nhà khoa học. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.